Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2139, chương 95. Đẳng cấp 4 tân dòng suy nghĩ. Miyuki Kazuya làm ra phán đoán. Sawamura Izun là 100% tín nhiệm, trong lòng hắn bao nhiêu có mấy phần thất vọng. Vừa cái kia cầu cảm giác rất tốt. Biến hóa phạm vi cũng đủ lớn, hắn vốn cho là chính mình lại khai phá ra một cái tân đẳng cấp 4. Breaking Ball, hơn nữa này một cầu khai phá chi thuận lợi. Cũng là trước cái kia hai cái không sánh được, trước đây hắn vì khai phá cái kia hai loại đẳng cấp cao Breaking Ball, ăn qua bao nhiêu khổ. Ngoại trừ bản thân của hắn cùng Miyuki Kazuya ở ngoài, liền không ai có thể biết. Đáng tiếc. Cuối cùng cũng có điều chính là một đẳng cấp 3, phải biết hai người này. Nhưng là có bản chất khác nhau, bởi vì Sawamura Aizun tồn tại. Những kia thường thường cùng Seido cao trung bóng chày đội giao thủ đập chủ lực. Hiện tại cũng đã tiến hóa hoàn toàn, có rất nhiều lợi hại tuyển thủ. Là có thể bắn trúng Sawamura Aizun Carter biến đổi điều này là bởi vì Sawamura Aizun ném bóng thực. Lực yếu đi sao? Khẳng định không phải, theo tố chất thân thể trưởng thành. Hắn Breaking Ball chỉ khả năng càng ngày càng sắc bén. Làm sao có khả năng yếu đi? Tạo thành như vậy nguyên nhân. Chỉ có một cái kia cũng là bởi vì Sawamura Aizun mạnh mẽ. Với hắn cùng thời kỳ tuyển thủ muốn bắn trúng hắn cầu. Không thể không theo tiến hóa đến hiện tại. Có rất nhiều batter thực lực đã phi thường ưu tú, thậm chí đã hình thành chính mình đánh bóng phong cách như Carlos Toshiki, Todoroki Raichi, mi mà bọn họ ở không dùng tới đẳng cấp 4 Breaking Ball tình huống. Kỳ thực Sawamura Aizun cũng không chắc chắn nói nhất định có thể giải quyết những này đối thủ, cũng chỉ có đẳng cấp 4 Breaking Ball. Đến hiện tại vẫn không có bị bất luận người nào phá giải qua. Sawamura Aizun dựa vào loại này quỹ tích bóng, có lòng tin chiến thắng bất luận cái nào cường địch. Hiện tại hắn khai phá nghiên cứu ra đẳng cấp 4 Breaking Ball tổng cộng có 2 loại. Này 2 loại mặc kệ một loại nào, lúc trước đều giúp Sawamura Aizun rất nhiều, nhưng Sawamura Aizun trong lòng cũng rất rõ ràng, có câu nói tốt thường bờ sông đi, nào có không thấp dày. Chỉ cần hắn đem loại biến hóa này cầu dùng xuống, sớm muộn có một ngày, nhất định sẽ có một cái gia hỏa phá giải rớt hắn Breaking Ball. Đây là tất nhiên, có học giả liền đã từng làm ra qua giả thiết như vậy. Nếu như Michael Jordan chỉ có thể duy trì hắn đỉnh cao trạng thái, vẫn ở NBA trên sân bóng, rất sớm muộn muộn. Nhất định sẽ có một ngày xuất hiện khắc chế hắn người hoặc là đội bóng. Chuyện này đặt Sawamura Aizun trên người cũng giống như vậy, chỉ cần hắn quỹ tích bóng không vượt ra ngoài mọi người phạm vi hiểu biết, sớm muộn đều sẽ bị người nghiên cứu triệt để. Nếu như Sawamura Aizun muốn phải tiếp tục sừng sững ở đại ma vương vị trí, cũng chỉ có thể không ngừng ép buộc chính mình tiến hóa, người khác tiến lên trước một bước. Hắn muốn đi tới 3 bước, coi như người khác bước chân bước đến to lớn hơn nữa, cũng không thể đuổi theo hắn 3 bước khoảng cách. Ôm lòng kính nể. Duy như vậy tiết tấu, một đường tiếp tục tiến lên, Sawamura mới có thể bảo đảm. Đã giáng lâm ở trên người hắn vinh quang, sẽ không phai màu ở tình huống như vậy. Mỗi nghiên cứu ra một loại đẳng cấp 4 Breaking Ball, Sawamura Aizun trong tay chẳng khác nào nhiều một lá bài tẩy. Đối với vừa loại kia lưu tinh cầu, Sawamura Aizun cũng là ôm rất lớn chờ mong. Đáng tiếc nghe Miyuki Kazuya ý tứ, thật giống không làm được như vậy độ cao, người cũng không cần quá khuyết điểm vọng. Tuy rằng tạm thời xem ra loại kia cầu vẫn không có đạt đến đẳng cấp 4 cấp bậc, thế nhưng trong tương lai, không hẳn không có tiếp tục phát triển khả năng. Có ý gì? Chỉ ta vừa cảm giác đến xem, loại kia cầu còn rất xa, còn chưa đạt tới cực hạn. Không nói những khác, coi như cùng Yoshida ném cầu so ra, thật giống cũng có rất lớn vấn đề trong thời gian ngắn. Ta cũng nhớ không nổi những vấn đề này đến tột cùng xuất hiện ở nơi nào. Có điều ta cảm giác, đây là một cái dòng suy nghĩ cẩn thận nghiên cứu một chút Yoshida cầu. Sau đó sẽ tìm một chút chúng ta bên này không đủ chỉ cần là làm tốt. Không hẳn không thể để cho loại kia Breaking Ball tiến thêm một bước. Nghe xong Miyuki, Sawamura Aizun trên mặt cũng theo lộ ra nụ cười, nói cách khác loại này cầu cũng không nhất định. Muốn định tính, cũng có tiến hóa khả năng. Thật sao? Lúc trước Sawamura Aizun cùng Miyuki Kazuya đã nếm thử cầu. Đếm không xuể ở những kia Breaking Ball bên trong có thể sử dụng. Tự nhiên cũng có không thể dùng Breaking Ball. Khẳng định ở lúc đó cũng đã vứt bỏ còn lại có thể sử dụng Breaking Ball liền đã biến thành Sawamura. Aizun độc môn tuyệt kỹ. Cũng chính là hắn cái gọi là đẳng cấp series căn cứ ném bóng biến hóa khác. Đánh nhau người sản sinh uy hiếp Sawamura Aizun đem mình Breaking Ball. Chia làm 4 cái đẳng cấp ở vào đẳng cấp 4 Breaking Ball. Là vẫn không có bị bất luận người nào bắn trúng qua tuyệt sát cầu đẳng cấp 3 Breaking Ball. Quy lực cũng không nhất định liền so với đẳng cấp 4 thua kém, khả năng là trước dùng tương đối nhiều, hoặc là biến hóa khá là đơn thuần. Tuy nói trên lý thuyết rằng loại này cầu cũng có thể cho rằng tuyệt sát cầu đến dùng, nhưng khá là tiếc nuối chính là loại này cầu trước là đã từng bị đánh tới qua, vì lẽ đó ở quyết sinh thời điểm chết. Sawamura Aizun đã không sử dụng nữa loại này cầu, là cái gọi là đẳng cấp 3 còn lại biến hóa phạm vi hơi lớn một ít. Phức tạp một ít chính là đẳng cấp 2 biến hóa không phức tạp như thế. Tự nhiên chính là cấp 1 vừa Sawamura Aizun dùng đến lưu tinh cầu. Tại sao Miyuki Kazuya sẽ phán đoán là đẳng cấp 3 mà không phải đẳng cấp cao hơn đẳng cấp 4? Nguyên nhân này cũng đặc biệt đơn giản. Chính là Miyuki căn cứ kinh nghiệm của chính mình để phán đoán. Nếu như loại này cầu Sawamura Aizun dự định trường kỳ dùng xuống, sớm muộn đều là sẽ bị người đánh tới Carter biến đổi, như vậy xảo quyệt cầu đều bị người đánh tới, càng không cần phải nói. Cái này cầu biến hóa càng thêm đơn thuần, coi như có đầy đủ đặc sắc, cũng không đủ giải quyết hết thảy uy hiếp hắn, là căn cứ cái này để phán đoán. Phán đoán kết quả là cấp 3, chỉ có điều cùng trước cấp 3 Breaking Ball so ra. Này cầu còn có cái khác tiến hóa phương hướng đánh so sánh tới nói. Có thể hay không đang bảo đảm Sawamura Aizun ném bóng đặc sắc tình huống. Chú ý Yoshida trước quy lực bóng cùng đặc sắc, chuyện như vậy đối với những khác tuyển thủ tới nói, khả năng chính là nói mơ giữa ban ngày, thế nhưng đối với Sawamura Aizun tới nói, cũng không phải cái gì chuyện khó mà tin nổi, chỉ cần hắn tốn đi làm. Hai người để tâm rèn luyện cùng điều chỉnh trong tương lai, không hẳn liền không làm được. Miyuki Kazuya thậm chí có một loại dự cảm. Đều không cần thời gian dài như vậy, dù sao Sawamura Aizun rất nhanh sẽ nắm giữ loại biến hóa này cầu. Nói rõ hắn đối với loại biến hóa này cầu nên có thiên phú cực cao, có thể chỉ cần mấy ngày ngắn ngủi, bọn họ liền có thể đem tân tuyệt sát cầu cho mở phát ra. Nếu như đúng là nếu như vậy, cái kia vốn là ở cấp 3 giới liền hầu như vô địch Sawamura Aizun càng là có thể nghênh ngang mà đi. Không có bất kỳ người nào dám vào lúc này, không có chút ý nghĩa nào xâm phạm Sawamura Aizun oai vũ, bọn họ sẽ không như vậy làm. Cũng không có can đảm như vậy làm, chính là một pháp quy tắc chung vạn pháp thông nhân, vì là ý nghĩ này xuất hiện, Miyuki Kazuya trong đầu cũng theo hiện ra ý nghĩ của hắn đến, nếu loại biến hóa này cầu có thể tiến hóa. Cái kia có phải là mang ý nghĩa Sawamura Aizun những kia đã khai phá thành thục Breaking Ball? Ở một trình độ nào đó mà nói cũng là có thể tiếp tục biến hóa, mặc kệ là đem hai loại Breaking Ball đặc điểm kết hợp với nhau, vẫn là ở đã thành thục Breaking Ball càng thêm lấy tiến hóa cuối cùng đến đi ra Breaking Ball. khẳng định đều là không phải chuyện nhỏ. Nguyên bản Sawamura Eizun Breaking Ball liền nhiều đếm không hết, trước Miyuki Kazuya đã từng làm một lần thống kê, nếu như tất cả đều tính cả, Sawamura Eizun gần như nắm giữ hơn 30 loại Breaking Ball. Chuyện như vậy người khác phòng chừng nghe đều chưa từng nghe nói, nhưng đặt ở Sawamura Eizun trên người nhưng là không thể bình thường hơn được. Dù sao nó chỉ cần hơi hơi thay đổi một hồi chính mình nắm cầu tư thế, liền có thể làm cho bóng chày sản sinh không giống trình độ biến hóa. Loại biến hóa này thường thường cũng là phi thường sắc bén, coi như là như vậy Sawamura Eizun cũng đã đầy đủ khó đối phó. Nếu như nói ở tình huống như vậy, Sawamura Eizun mỗi một loại breaking ball đều lại tiến hóa ra một loại tân quỹ tích bóng đến, như vậy làm Seido cao trung bóng chày đội đối thủ, làm Sawamura Eizun kẻ địch bọn họ cũng sẽ không dùng làm những khác. Trực tiếp tìm cái đao, cắt cổ quên đi, không chiêu chọc nổi. Thực sự là không chiêu chọc nổi. Nhìn như vậy Sawamura Eizun, Miyuki Kazuya trong lòng đều sinh ra mấy phần kính nể, đến không đơn giản. Thực sự là không đơn giản, hắn vị này hợp tác, đừng xem hiện tại đã phi thường khủng bố, trong tương lai hắn e sợ sẽ trở nên tăng thêm sự kinh khủng. Nguyên bản Miyuki Kazuya còn muốn trực tiếp đem chính mình ý nghĩ trong lòng nói cho Sawamura Eizun, nhưng nghĩ tới hiện tại vẫn là ở thi đấu tiến hành bên trong, Miyuki Kazuya liền từ bỏ ý định này, chờ thi đấu kết thúc sau này hãy nói đi. Không phải vậy dựa theo Sawamura Eizun cá tính, hắn nhất định sẽ không chút do dự đi làm các loại thí nghiệm. Bây giờ thực sự không phải làm thí nghiệm thời cơ tốt. Hưng, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.